Nông phu gia tiểu kiều thê, chương 139. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có kiều thị thần báo bên tai, người nhị phòng tự nhiên cũng biết chuyện Đỗ Liêm phát sinh. Người một nhà đều cảm thấy thập phần thống khoái. Nhân gia như vậy, người như vậy, cũng chỉ có bị giáo huấn như vậy mới làm người ta giải hận. Đặc biệt là Mai thị. Bởi vì gần nhất bên ngoài tin đồn nhảm nhí, đã sớm cảm thấy lần đó đem Đỗ Liêm đánh quá nhẹ, hận không thể lại đập hắn một trận mới giải hận. Tất nhiên là vỗ tay tỏ ý vui mừng. Lư Kiều Nguyệt tuy có chút kinh ngạc, rốt cuộc cũng cảm thấy thập phần sảng khoái. Rốt cuộc đã trải qua chuyện đời trước, nếu nói không oán là không có khả năng. Người một nhà tuy biểu hiện khác nhau, mà vốn nên tính cách kịch liệt nhất là Lư Quảng Trí, lúc này lại rất bình tĩnh vững vàng. Xưa nay Lư Kiều Nguyệt hiểu biết tính cách đệ đệ, không khỏi liền chú ý đến hắn. Quan sát hai ngày, Lư Kiều Nguyệt lén tìm Lư Quảng Trí dò hỏi. Nàng nhớ tới lần trước đệ đệ nói muốn giáo huấn đại cô một trận. Chẳng lẽ là hắn không đem oán khí phát ở trên người đại cô, mà là phát ở trên người Đỗ Liêm? Lư Quảng Trí cũng không có giấu nàng. Từ nhỏ, trong nhà quan tâm hắn nhất là đại ca, thương hắn nhất lại là tỷ tỷ so với hắn chỉ lớn 2 tuổi. Hai vợ chồng nhị phòng tự nhiên cũng thương Lư Quảng Trí. Chỉ tiếc thượng có đại nhi tử Lư Quảng Nghĩa, lại có nữ nhi Lư Kiều Nguyệt sinh non thể nhược, đoạt đi đại bộ phận chú ý của bọn họ. Chờ Lư Kiều Nguyệt thân mình tốt lên, tiểu nhi tử Ngũ Lang lại ra đời, không khỏi liền có chút lơ là con thứ hai. Mà Lư Kiều Nguyệt khi còn nhỏ thể nhược không thể ra cửa, Lư Quảng Trí so nàng chỉ nhỏ 2 tuổi, liền thành bạn chơi cùng của nàng, cho nên hai người từ nhỏ quan hệ liền thân cận, cơ hồ không có gì giấu nhau. Chuyện này đến cùng nên cảm tạ Tiến Tử Thúc. Nếu không phải hắn, ta cũng làm không thành việc này. Lư Quảng Trí đem chân tướng nói một chút, về việc Hàn Tiến là cố ý cho người đánh gãy tay Đỗ Liêm. Lại là không nói, ở trong lòng hắn, đại tỷ là đơn thuần thiện lương. Loại ý tưởng không tốt này, tất nhiên là không thể cho nàng biết. Lư Kiều Nguyệt liền sợ ngây người, nàng trăm triệu không nghĩ tới chuyện này lại là Hàn Tiến làm. Nàng nhất thời nỗi lòng phức tạp, trong đầu lộn xộn, trách không được lần đó hắn hỏi nàng Đỗ Liêm có phải hay không dây dưa nàng. Có phải hay không khi đó hắn liền tính toán thay chính mình giáo huấn Đỗ Liêm một hồi, cho nàng hả giận. Nghĩ đến đây, Lư Kiều Nguyệt tâm tình càng thêm phức tạp, cảm thấy hắn thật sự quản quá rộng, nhưng càng nhiều lại là một loại ý mừng mà nàng còn chưa hiểu ra. Đại tỷ, ngươi làm sao vậy? Lư Quảng Trí nghi hoặc mà nhìn mặt tỷ tỷ đỏ hồng, cũng không biết đại tỷ đang suy nghĩ gì đó. Lư Kiều Nguyệt vội vàng phục hồi tinh thần lại, nói, không, không có gì, chính là có chút giật mình. Lư Quảng Trí biết đại tỷ lá gan không lớn, sợ nàng đối với Hàn Tiến trong lòng sợ hãi, thay đối phương giải thích nói, đại tỷ, ngươi đừng có hiểu lầm Tiến Tử Thúc, hắn không phải người xấu, nhân gia cũng là hảo tâm, nghĩ tiểu cứu cứu không ở nhà, không thể để ngươi nhận không khi dễ. Thấy tỷ tỷ cũng không nói lời nào, hắn lại nói, ngươi đừng nhìn Tiến Tử Thúc ở sòng bạc làm việc, trên thực tế người khá tốt, ta cũng là đi sòng bạc mới nghe người khác nói. Lư Quảng Trí chậm rãi nói về việc hắn đi sòng bạc nghe được một chút sự tình. Trước kia kia ra sòng bạc rất loạn, buộc người khác bán con cái cũng có. Từ khi Tiến Tử Thúc mang theo Hồ Tam Thúc bọn họ đi sòng bạc, loại sự tình này liền ít đi. Đương nhiên loại sự tình này khẳng định tránh không được. Rốt cuộc sòng bạc mở cửa làm buôn bán, nhân gia muốn vào đánh cuộc, ngươi cũng không thể ngăn cản. Thua cuộc bắt người tới gán nợ cũng không phải không có. Nhưng Tiến Tử Thúc làm mọi việc sẽ cho người ta lưu một đường sống. Chỉ có đụng tới cái loại dạy mãi không sửa, mới có thể bỏ mặc. Sau khi nói xong, Lư Quảng Trí có chút chần chờ mà nhìn đại tỷ, hỏi, đại tỷ, ngươi có thể nghe hiểu sao? Lư Kiều Nguyệt chớp chớp mắt, rốt cuộc Tiến Tử Thúc không phải lão bản sòng bạc, hắn cũng là muốn dựa vào sòng bạc ăn cơm, cái này ngươi có thể minh bạch chưa? Lư Quảng Trí không muốn để đại tỷ đối với Hàn Tiến Tâm sinh ác cảm. Rốt cuộc hắn vẫn luôn thực sùng bái Tiến Tử Thúc, hy vọng trở thành người có năng lực, có đảm đương như vậy. Lư Kiều Nguyệt nói, được, ta minh bạch, đệ còn không phải là muốn nói Tiến Tử Thúc là người tốt. Tuy mặt ngoài thoạt nhìn hắn không giống người tốt, nhưng trên thực tế người khá tốt. Lư Quảng Trí liên tục gật đầu. Đúng vậy, chính là như vậy, cách chương.